Đỉnh cấp cuồng tế, chương 36, 36, xuất thủ lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một màn này tới quá nhanh, đi cũng nhanh, trong chớp mắt liền kết thúc chiến đấu. Đứng ở bên cạnh Liễu Mị hoàn toàn sợ choáng váng. Nửa ngày chưa có trở về qua thần lai. Nàng tại sao không có nghĩ đến sự tình làm sao sẽ phát triển thành dạng này? Rõ ràng là bọn hắn chiếm giữ chủ động mới đúng. Tại sao đột nhiên biến thành dạng này? Hơn nữa, gia hỏa này không phải một cái phế vật sao? Bọn hắn chỉ cần động một chút ngón tay, đều có thể đem hắn sợ tè ra quần. Nhưng là bây giờ, gia hỏa này nơi nào có một chút xíu phế vật bộ dáng? Một cái phế vật có thể lợi hại như vậy sao? Gia hỏa này thật chỉ là một cái phế vật sao? Nếu như ngay cả nam nhân như vậy cũng là phế vật lời nói, trên thế giới này còn có mấy nam nhân không phải phế vật? Khi phát hiện Tô Lạc xoay người, nhìn xem nàng thời điểm, cái này hoa hồng câu lạc bộ đầu bài dọa đến toàn thân giật mình. Càng là đặt mông ngồi trên mặt đất, thiên kiều bá mị gương mặt bên trên viết đầy sợ hãi. Trong miệng phát ra hoảng sợ không rõ âm thanh. Không, không nên đánh ta, không nên đánh ta, chuyện này không quan hệ với ta. Không phải ta làm, là Triệu Thiểu tìm ta, để cho ta tới diễn một tuồng kịch. Ngươi muốn báo thù, ngươi đi tìm hắn, ta chỉ là lấy tiền làm việc, không quan hệ với ta. Chấm chấm, Liễu Mị hoàn toàn bị sợ choáng váng. Trong miệng phát ra thanh âm hàm hồ không rõ. Câm miệng cho ta. Tô Lạc gầm thét một tiếng. Liễu Mị dọa đến toàn thân khẽ run rẩy. Tất cả đều giấu ở trong cổ họng. Nàng cảm giác Tô Lạc cùng nàng trước đó gặp phải nam nhân hoàn toàn không giống. Nam nhân này tuyệt sẽ không bởi vì nàng là nữ nhân mà có bất kỳ thương hương tiếc ngọc. Cho ngươi một lần cơ hội giải thích. Tô Lạc sắc mặt băng hàn. Là Triệu Thiểu an bài. Hắn để cho ta tới câu dẫn ngươi. Sau đó đem video vỗ xuống tới. Truyền đến Trung Hải các trang web lớn đi lên. Để cho ngươi thân bại danh liệt. Cũng không còn khuôn mặt tại Lâm gia tiếp tục chờ đợi. Liễu Mị triệt để. Đem chính mình biết đến toàn bộ nói ra. Triệu Long, Lâm Vi Vi, Hoa Hồng câu lạc bộ. Hảo, ta đã biết. Lan, Tô Lạc nói xong, Liễu Mị liền bỏ mang Lan ly khai nơi này. Hắn hiện tại chỉ muốn cách Tô Lạc tên ma quỷ này xa một chút. Tô Lạc ánh mắt lạnh giá đến cực điểm, mang theo một tia hung ác khí tức. Hắn nghĩ tới là Lâm gia tính toán hắn, cũng nghĩ qua là Chu Hạo tính toán hắn. Nhưng mà hắn không nghĩ tới tính toán hắn người lại là Lâm Vi Vi. Lâm Diệu Nhan thân muội muội. Hắn cô em vợ, Lâm Vi Vi, Tô Lạc trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh, trầm mặc phút chốc, từ trong miệng túi lấy điện thoại cầm tay ra, bấm Harris điện thoại của. Harris, giao cho ngươi một chuyện. Hoa Hồng câu lạc bộ đỉnh cấp phòng khách ở trong, mấy cái phú nhị đại tụ lại tại Lâm Vi Vi bên người. Vi Vi, ta nghe Triệu Long nói, ngươi dự định đối phó ngươi phế vật tỷ phu. Có phải thật vậy hay không a? Một cái phú nhị đại cười vấn đạo. Đương nhiên, Lâm Vi Vi cười đắc ý nói. Lần này ta không chỉ muốn để tên phế vật này thân bại danh liệt. Ta còn muốn nhường tên phế vật này triệt để từ nhà ta lăn ra ngoài. Có thật không? Vi Vi, không phải ta nói. Hắn một cái đồ bỏ đi. Người bắt cóc sự tình nói chuyện. Vạn nhất tên phế vật này nhát gan, hoặc là đem chuyện này nói cho ngươi tỉ tỉ làm sao bây giờ? Lâm Vi Vi một mặt nắm chắc phần thắng đạo. Các ngươi yên tâm, tên phế vật này ta rất rõ. Hắn là tỉ tỉ của ta trung thực liếm chó. Ta nếu là bị bắt cóc, tên phế vật này sẽ không nói cho tỉ tỉ của ta. Ngược lại sẽ một người một ngựa chạy tới cứu ta. Cũng may tỷ tỷ của ta trước mặt biểu hiện một chút chính mình. Cho nên hắn nhất định sẽ đi. Huống chi, ta đã nghĩ kỹ bước thứ hai kế hoạch. Nếu là tên phế vật này không dám tới mà nói, ta sẽ giả bộ bị bắt cóc nhân đánh cho một trận. Tiếp đó khóc trở về. Cha mẹ ta, tỷ ta nhìn thấy ta thê thảm bộ dáng. Bọn hắn nhất định sẽ hỏi ta thế nào. Ta liền nói ta bị người bắt cóc. Tên phế vật này không tới cứu ta. Trong nhà ta thế nhưng là được sủng ái nhất. Đến lúc đó cha mẹ ta, tỷ tỷ của ta còn không ra tay giáo huấn tên phế vật này. Còn có thể nhường hắn ở tại trong nhà của ta sao? Lâm Vi Vi trên mặt mang dương dương đắc ý chi sắc. Trong lòng vì mình biện pháp này điểm một cái khen. Hoàn toàn không thèm để ý nàng cái này cái gọi là kế hoạch. Sẽ đối với Tô Lạc sinh ra như thế ảnh hưởng. Trong lòng của nàng, Tô Lạc chính là một cái đồ bỏ đi. Đánh không nói lại, mắng không hoàn thù. Hắn căn bản không dám phản kháng. Vi Vi, xem ra ngươi là đã tính trước. Nếu là tên phế vật này cuốn xéo rồi, bằng vào tỷ tỷ ngươi dung mạo, nói không chừng liền bị hào cách coi trọng. Đến lúc đó ngươi thế nhưng là toàn cầu 500 xí nghiệp mạnh người nối nghiệp cô em vợ. Ngươi về sau không thể quên chúng ta à. Mấy cái phú nhị đại nhao nhao khen tặng. Đó là dĩ nhiên, tên phế vật này, lần này ta liền triệt để nhường hắn xéo đi. Lâm Vi Vi khóe miệng nụ cười càng đậm. Phảng phất nhìn thấy Tô Lạc hôi lưu lưu từ Lâm gia cút đi hình ảnh. Cùng lúc đó, tại Hoa Hồng câu lạc bộ bên ngoài, mấy chiếc màu đen xe con từ đằng xa lao vùn vụt tới. Kèm theo dừng nhanh âm thanh, cuối cùng vững vàng dừng ở Hoa Hồng câu lạc bộ cửa chính. Hoa lạp, mấy chiếc xe cửa xe mở ra, xuống 7-8 cái khoảng chừng 1m9 khôi ngô hán tử. Mỗi người trên thân đều mặc tây trang màu đen, cho dù là đeo kính đen, đều có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén, nhìn khí thế hùng hổ, tràn đầy lực uy hiếp. Cái này 7-8 tên nam tử khôi ngô sau khi xuống xe, trực tiếp thẳng hướng lấy Hoa Hồng câu lạc bộ đi đến. Dừng lại, các ngươi là người nào? Biết đây là địa phương nào sao? Dám ở chỗ này nháo sự? Cẩn thận để các ngươi chịu không nổi. Hồng Hải câu lạc bộ dù sao cũng là Trung Hải câu lạc bộ lớn. Đằng sau có người làm chỗ dựa. Khi thấy có người xông tới, lập tức liền có mười mấy danh bảo an xúm lại. Trên tay gậy cảnh sát nhắm ngay mấy cái này nam tử. Dựa theo tiên sinh phân phó làm. Dám cản đường. Hết thảy thu thập. Khôi ngô hán tử ở trong. Truyền tới một thanh âm trầm thấp. Trong nháy mắt, cái này 7-8 danh nam tử giống như mãnh hổ đồng dạng xông ra. Hướng về phía cái này mười mấy danh bảo an phát động công kích. Cái này mười mấy danh bảo an nơi nào sẽ nghĩ tới những người này một lời không hợp liền động thủ. Thuần thục, liền bị đánh ngã trên mặt đất. Ôm gãy mất tay chân phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt âm thanh. Cái này 7-8 cái nam tử phút chốc không ngừng. Dọc theo cầu thang, một đường hướng về Hồng Hải câu lạc bộ trên lầu phòng khách xông đi qua. Bọn hắn nhiệm vụ của lần này là giáo huấn người, mà không phải bàn điều kiện. Một đường đi qua, hoàn toàn chính là mạnh mẽ đâm tới. Căn bản không có người chống đỡ được. Những nơi đi qua, đều có người nằm trên mặt đất kêu thảm. Trong dạp, các ngươi có nghe thấy không? Bên ngoài giống như có tiếng gì đó. Có người cau mày nói. Có thể có thanh âm gì? Đoán chừng chính là một đám rảnh đến người nhàm chán chơi nhân vật gì đóng vai. Không cần quản bọn hắn. Chúng ta tiếp tục chơi. Triệu Long bĩu môi khinh thường. Hoa Hồng câu lạc bộ là hắn nhà. Hắn quá rõ ràng Hoa Hồng câu lạc bộ bảo an lực lượng. Thu nhận tất cả đều là một chút nhân vật hung ác. Dám liều dám đánh. 3-5 người đều không làm gì được bọn họ một người. Ai dám xông tới. Không biết sống chết. Cách chương.